trong tim dậy lên những xung động khó cưỡng. Hắn quỳ trên bồ đoàn vừa gõ mõ vừa niệm kinh, trông bộ dạng rất từ bi. Ai nghĩ được rằng người như vậy cũng từng tay đầy máu tanh, vô cùng máu lạnh chứ. Nhược Thủy mỉa mai cong môi, 3 năm không gặp hắn ốm đi rất nhiều, thiết nghị tăng nhân thanh tu cũng cực khổ lắm. Tiếng mõ chợt dừng, giọng Tiêu Mặc Niên nhẹ nhàng truyền ra, đến rồi thì vào trong ngồi đi. Nhược Thủy cũng không khách sáo bước vào trong, phóng khoáng ngồi phía trên, trước chỗ quỳ của Tiêu Mặc Niên. Nàng gỡ bỏ vải đen trên đầu, nhàn nhạt nhìn Tiêu Mặc Niên đang quỳ trên bồ đoàn, không nói lời nào. Tiêu Mặc Niên cũng không để tâm, chỉ điềm đạm nói, Nhược Thủy, đã lâu không gặp. Đúng là hơi lâu, trong 3 năm nay không biết có bao nhiêu máu thịt đã hóa thành xương trắng. Lâu đến mức ngay cả sự kiên trì của ta cũng bắt đầu dao động rồi. Tiêu Mặc Niên nhàn nhạt cong môi cười điềm đạm phóng khoáng. Cô làm nhiều việc như vậy cuối cùng cũng thành công ép Phương Trượng đuổi ta ra khỏi tự rồi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tiếp xúc với Nhược Thủy. Chúc mừng, cô lại hoàn thành một tâm nguyện rồi. Nhưng mà món nợ của cô cho dù ta có niệm kinh cả đời cũng không thể thay cô trả hết. Thiếu thì thiếu, ông trời có bản lĩnh thì cứ đến tìm ta mà đòi. Nhược Thủy gõ tay trên ghế gỗ, nói giống như đang suy nghĩ. Nhưng nợ ngươi thiếu ta thì ta muốn đòi ngay bây giờ. Tiêu Mặc Niên im lặng nhìn nàng, không buồn không vui. Cho ngươi 2 con đường, chết hoặc là bị ta giày vò đến chết. Cô hận ta vậy sao? Tiêu Mặc Niên cười, một tờ hưu thư đã tổn thương lòng kiêu ngạo của cô muốn ta trả thế nào? Nhược Thủy nhíu mắt cười, khóe môi không còn chút ấm áp. Bây giờ trước khi giết người ta lại thích giày vò hắn một lúc trước đã. Ngươi cảm thấy thế nào? Tùy cô. Bàn tay bất giác nắm chặt thành quyền, Nhược Thủy không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên mặt hắn, nhưng nàng không thấy được cảm xúc của Tiêu Mặc Niên. Hắn thật sự trở thành Phật đắc đạo, bất kể nàng làm chuyện gì hắn cũng đều cười từ bi. Được. Nhược Thủy lại đeo khăn lên, thanh âm lạnh lùng, thiếp sẽ không phụ ý chàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.